Đế bá, chương 6436, đến, ngồi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đời thần chỉ, tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay. Chẳng qua là một con muỗi thôi. Vỗ liền chết, một màn này, để có thể thấy cảnh này tồn tại. Đều rung động đến ngây người. Đều đã không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Vô địch. Vô địch chân chính, trước kia, bọn hắn cho là vô địch, vậy chỉ bất quá là ếch ngồi đáy giếng thôi. Đây mới thật sự là vô địch, mà trước đó vô địch, bất quá là một đám kẻ yếu bản thân an ủi, chẳng qua là một bầy kiến hôi bản thân tán đồng thôi. Ở thời điểm này, bất luận sinh linh gì, đều chỉ có thể là nhìn lên Lý Thất Dạ, Dạ Du Thần cũng tốt. Thái Âm Ngọc Thỏ cũng được, bọn hắn cường đại tới đâu, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến, ở trước mặt Lý Thất Gia, không đáng giá được nhắc tới. Ai, ô uế tay ta, Lý Thất Gia lau đi trên bàn tay vết máu, nhẹ nhàng thở dài nói. Trong nháy mắt này, Lý Thất Gia tiện tay nhón lấy, một đạo quang mang bắn ra, nghe được, tư, một tiếng vang lên. Đằng thiên thần cái kia vô cùng to lớn thân thể, lập tức giống như là nhụt chí đồng dạng, từ từ thu nhỏ, cuối cùng, khôi phục chân thân, một cây bích dây leo treo thanh thiên. Ở thời điểm này, đằng thiên thần tản ra bích quang, xanh biếc quang mang vẩy xuống tại trên đại địa, vẩy xuống tại vô số sinh linh trên thân. Theo đằng thiên thần quang mang xanh biếc chiếu xuống toàn bộ sinh linh trên người thời điểm. Toàn bộ sinh linh trên thân bị trúng bụi chi độc cái này đều nhao nhao bị giải. Mà ở thời điểm này, vốn là trong giấc ngủ Thụy Vương cũng đều tỉnh lại. Theo Thụy Vương hét dài một tiếng, tất cả bị thôi miên sinh linh cũng đều nhao nhao tỉnh lại. Tại thời khắc này, tỉnh lại toàn bộ sinh linh. Bất luận là ngoại giới tu sĩ cường giả hay là yêu vương cự thú, bọn hắn đều hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn tại vừa rồi giống như là ngủ say một giấc một dạng, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có những cái kia không có ngã xuống đại rào lão tổ, một phương yêu vương lúc này mới chính mắt thấy vừa rồi một trận tuyệt thế chi chiến. Ở thời điểm này, Thụy Vương cùng đằng thiên thần quý vị, Thụy Vương là một cái trắng trắng mập mập tiểu tử, nhìn không hề giống là một vị trưởng vị thần, mà đằng thiên thần thì là một vị năm đã cổ hy lão già. Hai mắt chứa thiểm điện, tại thời khắc này, bất luận là muốn tọa hóa khổng tước đại minh vương, hay là đằng thiên thần bọn hắn, năm vị trưởng vị thần đều đứng dậy. Nhào nhào hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ. Hôm nay, nếu là không có Lý Thất Dạ xuất thủ ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn yêu đạo thật sự chính là chơi xong, sẽ trở thành Kim Văn Thần tên điên này đồ chơi. Toàn bộ yêu đạo đều trầm luân vào tu la trong địa ngục. Tốt, tốt, tốt, ta an tâm đi vậy. Ở thời điểm này, khổng tước đại minh vương tọa hóa đã tới cực hạn. Hắn cười lớn một tiếng, cuối cùng có thể yên tâm đi. Theo khổng tước đại minh vương kêu to một tiếng, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp khổng tước đại minh vương toàn thân dâng trào ra thao thao bất tuyệt ngũ sắc thần quang. Theo ngũ sắc thần quang rực sáng đến cực hạn nhất thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều khó mà mở hai mắt ra thời điểm. Khổng tước đại minh vương thân thể hòa tan mất, đều hóa thành ngũ sắc thần quang xông lên thiên khung. Thu, một tiếng khổng tước thét dài hót vang. Tại thời khắc này, một cái khổng tước bay lên trời, xông thẳng lên mây xanh. Cái này một cái khổng tước xông lên mây xanh thời điểm. Mở ra hai cánh, bao phủ toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn. Nhìn xuống toàn bộ thập vạn đại sơn thời điểm, cái này một cái khổng tước trong đôi mắt tràn đầy lưu luyến, tràn đầy tiếc nuối, cuối cùng, hay là một tiếng gáy dài phía dưới, hai cánh khẽ vỗ, chỉ gặp toàn bộ khổng tước toàn thân hóa thành ngũ sắc thần quang. Tùy theo, nghe được, ba, một tiếng vang lên, ngũ sắc thần quang lập tức vỡ nát, nhẹ nhàng rớt xuống, vẩy xuống khắp cả mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong. Chiếu xuống mãng hoang thập vạn đại sơn mỗi một tấc đất phía trên. Vẩy xuống tại mãng hoang thập vạn đại sơn nhất diệp một cây bên trong. Ở thời điểm này, Khổng Tước Đại Minh Vương tọa hóa. Hắn từ mãng hoang thập vạn đại sơn mà đến, lại quy về mãng hoang thập vạn đại sơn. Sư phụ, ở thời điểm này, tiểu tước nhi té quỵ dưới đất, che mặt mà khóc. Một lát sau, xòe bàn tay ra, bưng lấy cái kia vương vãi xuồng ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang rơi vào bàn tay của nàng phía trên. Từ từ tiêu tán, bụi về với bụi, đất về với đất. Nhìn xem Khổng Tước Đại Minh Vương tọa hóa, Kim Quan công tử cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trong lúc nhất thời, mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong rất nhiều sinh linh đô chiều trời mà bái, là Khổng Tước Đại Minh Vương tiễn đưa, là Khổng Tước Đại Minh Vương ai điếu, đặc biệt là tín ngưỡng Vũ Thần Đạo Yêu Vương cự thú. Hướng phía Vũ Thần vị phương hướng liên tục lễ bái, hướng Khổng Tước Đại Minh Vương mất đi gửi lời chào. Khổng Tước Đại Minh Vương tọa hóa, một đời trưởng vị thần, kết thúc, cùng huyết răng thần kết thúc không giống với. Khổng Tước Đại Minh Vương kết thúc, để mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong rất nhiều phi cầm tẩu thú. Yêu vương cự thú vì đó niềm thương nhớ, vì đó bi thương. Mà huyết răng thần chết thảm, nhưng không có bất luận kẻ nào sẽ vì thế niềm thương nhớ. Không có bất kỳ cái gì phi cầm tẩu thú vì đó bi thương. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả đứng ở tiểu tước nhi trước mặt, lấy ra hoàn chỉnh thần nguyên. Đây cũng là Khổng Tước Đại Minh Vương thần nguyên, đưa cho tiểu tước nhi. Đại đạo thông thần, Lý Thất Giả nhẹ nhàng vuốt ve tiểu tước nhi đầu lâu. Nói ra, tương lai đều có thể. Tiểu tước nhi nhận Lý Thất Giả đưa cho nàng thần nguyên, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Mặc dù là thương cảm, nhưng là không còn có thút thít. Lãnh Mâu Thiên Ưng, Cầm Vương Chi Vương, giờ này khắc này đều quỳ gối Lý Thất Giả dưới chân đại bái. Lúc này, bất luận sinh linh gì đều biết tiểu tước nhi đã ngồi vững vàng trưởng thần vị trí. Nàng không chỉ có Khổng Tước Đại Minh Vương chỉ định truyền vị kế thừa, đã có được Khổng Tước Đại Minh Vương thần nguyên, càng quan trọng hơn là đã bị Lý Thất Giả nhận đồng. Có thể nói, tiểu tước nhi trưởng vị thần đã không có bất luận tồn tại gì có thể dung chuyển. Tới, ở thời điểm này, Lý Thất Giả hướng Kim Quan công tử vẫy vẫy tay. Kim Quan công tử không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Chỉ mình, không biết Lý Thất Giả gọi mình làm gì. Kim Quan công tử còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Chính là, phanh, một tiếng vang lên, bị Lý Thất Giả vồ tới. Kim Quan công tử ngây ngốc một chút thời điểm. Lý Thất Giả ngạnh sinh sinh mà đem hắn theo nhập thần trên mặt ghế. Không sai, đây vốn là huyết răng thần thần tọa, nhưng là, lúc này Lý Thất Giả đem hắn đặt tại thần tọa phía trên. Cái này lập tức để Kim Quan công tử đều ngây dại. Ở đây toàn bộ sinh linh đều ngây ngốc một chút, dạng này thần tọa, người khác là ngồi chi không được, bởi vì hắn là có thần vị, nhưng là Lý Thất Giả lại có thể đem Kim Quan công tử ngạnh sinh sinh theo nhập thần trong ghế. Vị trí này liền do ngươi đến ngồi. Lý Thất Giả nở nụ cười. Kim Quan công tử đều trợn tròn mắt. Hắn là thờ phụng hổ thần vị yêu vương, mà lại hắn cũng vẻn vẹn vừa mới bước vào Long Quân thực lực thôi, nơi nào có tư cách này ngồi vào cái này trường trên thần vị. Huống chi cái này trưởng thần vị vốn là thuộc về Côn Mục thần vị. Hiện tại Côn Vương thần vị, Sáng vị thần, Kim Văn thần đều đã bị Lý Thất Giả giết. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại thời khắc này, Lý Thất Giả tiện tay vừa gảy, ngạnh sinh sinh đem chân thân thần thú bia từ trong hư không rút ra. Cái này quá bất hợp lý. Nhìn xem một màn này, đừng nói là mặt khác sinh linh, liền xem như Dạ Du thần, Thái Âm Ngọc Thỏ, Đằng Thiên thần bọn hắn đều triệt để trợn tròn mắt. Chân thân thần thú bia, thế nhưng là kết nối gốc rễ của mặt đất, cũng kết nối yêu thần tổ sao. Bọn hắn liên thủ mới có thể mời được ra dạng này thần thú bia. Nhưng là hiện tại Lý Thất Dạ tay không trống rỗng ngạnh sinh sinh đem thần thú bia rút ra. Cái này cũng không khỏi lớn bá đạo đi. Giữa cả thế gian, còn có ai có thể bá đạo đến tình trạng như vậy đâu. Lý Thất Dạ tiện tay thay đổi. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, vốn là côn mục thần thần vị, bị Lý Thất Dạ cưỡng ép sửa đổi. Mà lại, Lý Thất Dạ cũng không tốn tâm tư đi sáng tạo một cái thần vị. Vẻn vẹn cưỡng ép đem côn mục thần vị thoáng sửa đổi một chút mà thôi. Truyền thuyết, vụ thần vị sáng vị thần, có thể trên thần thú bia khắc xuống chính mình thần vị. Nhưng là, hắn cũng không có khả năng đi cải biến người thần vị. Đây là đối mặt với một cái lạc ấn trăm ngàn vạn năm lâu lực lượng. Đạt được yêu thần tổ sao tán đồng cùng uẩn dưỡng lực lượng. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ lại là tùy tâm đổi chi. Cưỡng ép sửa lại côn mục thần vị, cũng không nhiều tốn tâm tư. Vẻn vẹn hơi đổi mấy bút, toàn bộ côn mục thần vị liền thay đổi. Tốt, liền gọi kim côn thần vị đi, cũng vừa tốt thích hợp ngươi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua đổi tốt thần vị, nói với Kim Quan công tử, ta, trong lúc nhất thời, Kim Quan công tử cả người hắn đều choáng tại chỗ, chính hắn nằm mơ đều không có nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể ngồi lên trưởng vị thần vị trí. Hơn nữa còn không phải hổ thần vị trưởng vị thần, càng kỳ quái hơn chính là, dạng này một cái trưởng vị thần yêu thần vị, tựa như là cho hắn chế tạo riêng một dạng. Yêu thần vị là sáng vị thần chính mình sáng lập, là vì chính mình chế tạo riêng, không thể là vì trưởng vị thần đến chế tạo riêng. Hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay liền sửa lại yêu thần vị. Đương nhiên Lý Thất Dạ đối với sáng vị thần một chút hứng thú đều không có, cho nên cái này tiện tay thay đổi tạo yêu thần vị, vậy mà là Kim Quan công tử chế tạo riêng, một cái là trưởng vị thần chỗ chế tạo riêng yêu thần vị. Chưa bao giờ nghe thấy, trước đây chưa từng gặp, chuyện như vậy, không hợp thói thường đến không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Liền xem như Đằng Thiên thần bọn hắn dạng này trưởng vị thần, thấy đều nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng sự tình hôm nay lại phát sinh, mà lại, Lý Thất Dạ tiện tay mà làm. Ta không được đi, ở thời điểm này, Kim Quan công tử đều không có lòng tin. Một cái vì chính mình chế tạo riêng yêu thần vị, mà lại hắn còn không phải sáng vị thần. Hắn chỉ là đi làm trưởng vị thần. Nếu như hắn không có làm tốt, không chỉ là ném đi cái này yêu thần vị mặt, càng là làm mất mặt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vô địch, hắn cái này trưởng vị thần không làm tốt, đó là nhiều làm mất mặt Lý Thất Dạ. Hắn lại có gì mặt mũi đến đối mặt Lý Thất Dạ? Dù sao, Kim Quan công tử đối với thực lực của mình là nhất thanh nhị sở. Cùng tiểu yêu tiểu vương cãi nhau ầm ĩ vẫn được, cùng trưởng vị thần loại tồn tại này cùng so sánh, hắn hay là quá yếu. Tựa như trước mắt Lãnh Mâu Thiên Ưng, hắn há miệng ra, liền có thể đem chính mình ăn hết. Dạng này một cái trưởng vị thần, hắn làm sao có thể làm khá? Hảo hảo làm đi, còn có rất nhiều thờ phụng sinh linh cần ngươi đi trấn an. Lý Thất Dạ vỗ vỗ Kim Quan công tử bả vai. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra. Ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó,